nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, trời quang mây tạnh. Cơ hồ không có tuyết, lại lạnh thấu xương. Không biết có phải hay không là trời tuyết ổ chăn thư thích hơn nguyên nhân. Minamoto Shimoto tối hôm qua ngủ rất say. Trong lúc ngủ mơ, ngẫu nhiên ý thức được Himemiya Izayoi cùng Kanbayashi Miko ngay tại bên người. Mỗi cái tế bào đều lười rào rạt. Mở mắt ra, Himemiya Izayoi lẳng lặng ngủ yên ở bên phải. Một bên khác Kanbayashi Miko không thấy. Hắn chống lên thân, cách Kanbayashi Miko đệm chăn. Roku Dibana ngã chổng vó nằm tại trên giường. Yukata lộn xộn, cánh tay chân đều lộ ở bên ngoài. Nếu có tâm, chỉ cần thoáng điều chỉnh góc độ, liền có thể từ Yukata vạt áo, nhìn một chút thế giới của nàng. Mặc kệ là ngủ, còn là tỉnh dậy, đều là muốn nói cái gì liền nói gì đó. Muốn làm cái gì thì làm cái đó tính cách. Roku Dibana người này 10 phần kỳ diệu, làm người nghĩ đến nàng sinh ra ở đất tuyết bên trong. Vì nàng khổ sở lúc, chính nàng lại không có cảm giác chút nào. Ngược lại cảm thấy ngươi là hầu tử, cho ngươi đưa chuối tiêu. Minamoto Shimoto từ trong chăn đi ra phòng ngủ, đi vào phòng khách. Kanbayashi Miko cũng không ở phòng khách. Hắn đẩy cửa ra nhà gỗ. 4 giờ 15 phút, hàn khí tập kích người. Liền hắn cũng nhịn không được thả ra thần lực. Ánh trăng chiếu vào cánh đồng tuyết, một mảnh màu trắng bạc, tận cùng thế giới cô quạnh địa phương. Tại cái này bạc mênh mông đất tuyết phần cuối, đỉnh núi của một tòa núi tuyết, thiêu đốt lên một đám ngọn lửa màu vàng, hỏa diễm thần thánh uy nghiêm. Bốn phía hết thảy đều đối nàng cúi đầu xưng thần, lại hình như hợp nhau tấn công, muốn đem nàng thổi tát, một ngụm nuốt vào, lo lắng Koromoe sự tình. Ánh sáng đen rơi vào Kanbayashi Miko bên người. Kanbayashi Miko bình thường rời giường thời gian là 4 giờ 30 phút, cho phép ngươi cùng ta cùng đi, muốn bảo vệ an toàn của ngươi, nhất định phải nắm chặt thời gian. Kanbayashi Miko mở mắt ra, ta cũng lo lắng ngươi, cho nên đi chung với ngươi, còn tìm các loại người giúp một tay. Minamoto Shimoto tại đối diện nàng ngồi xếp bằng xuống, ánh sáng đen cùng ánh vàng, thỉnh thoảng sẽ tại không trung hòa làm một thể. Huyện cấp yêu quái rốt cuộc mạnh cỡ nào? Liền Izayoi cùng ngươi đều khẩn trương như vậy. Minamoto Shimoto hiếu kỳ nói. Không rõ lắm, ta từ 4 tuổi trở thành thần vu, vẫn đợi tại Hakusan thần xã tu hành, chủ động hiểu rõ tu hành giới, là từ tháng 4 bắt đầu, về sau không lâu liền gặp phải ngươi. Được rồi, Minamoto Shimoto ngữ điệu nhẹ nhõm, mặc kệ thần mạnh bao nhiêu, chúng ta đem hết toàn lực là được. Izumo vu nữ các nàng hồi phục ngươi rồi. Izumo vu nữ đáp ứng. Tenmoku Ikko cũng thế. Kyushu thần chủ, núi Koya còn không có hồi phục. Hồi âm gửi đến Hakusan thần xã. Tóc vàng công chúa biết chuyển cáo hắn. Minamoto Shimoto còn nói. Kyushu thần chủ thực lực, núi Koya, vạn tự quang luân, đều viễn siêu ca tiên. Hy vọng bọn họ có thể đáp ứng. Kanbayashi Miko gật đầu. Đương nhiên. Minamoto Shimoto cười lên. Hokkaido vu nữ trọng yếu nhất, dù sao cũng là có thể cùng Miko ngươi đánh đồng vu nữ. Kanbayashi Miko nhìn hắn một cái. Hai người thời điểm hắn biết gọi mình Miko. Nói chuyện phiếm đến đây chấm dứt. Rất lâu không đối luyện, hôm nay thử một chút. Minamoto Shimoto nói xong, một cái ngũ sắc khí kiếm từ ánh sáng đen bên trong bay đi ra, lơ lửng tại giữa hai người. Đây là gì đó chú? Kanbayashi Miko hỏi. Quên, hiện tại ta học chú pháp cũng không nhìn danh tự. Danh tự có thể nhường ta làm sâu sắc đối với chú lý giải, nhưng kém xa đối ta trói buộc. Liền gọi ngũ hành khí kiếm đi. Ngũ hành tương sinh, uy lực như sóng biển giả dích không dứt, một tầng so một tầng mạnh. Ngũ hành tương khắc, như núi lửa phun trào, bạo liệt cuồng mãnh. Cuối cùng, Minamoto Shimoto cười nói, Miko, ngươi phải cẩn thận. thiếu niên tinh thần phấn chấn. Kanbayashi Miko trên mặt lộ ra tối hôm qua tắm suối nước nóng lúc Himemiya Izayoi nói biểu lộ mẫu thân trông thấy dũng cảm hài tử bướng bỉnh. Có chút trách cứ, lại có chút kiêu ngạo. Ánh vàng như đom đóm. Tại trước người nàng hội tụ thành loại hình. Đây là gì đó chú? Người thật giống như không dạy qua ta. Minamoto Shimoto hỏi. Thước dạy học. Hừ, xem chiêu. Vừa mới nói xong. Quét quét hai kiếm. Đâm thẳng đi qua. Màu vàng thước dạy học khẽ hất. Đẩy ra kiếm khí năm màu. Kiếm khí lau mặt của nàng. Đưa nàng sau lưng bông tuyết nổ bay múa đầy trời. Cong. Một tiếng. Dương dương tiết bay bên trong. Ngũ hành khí kiếm cùng màu vàng thức dậy học đụng vào nhau. Hai người không nhúc nhích. Lấy ý niệm điều khiển thần lực. Gió lớn kêu khóc. Tuyết sương mù bay loạn. Ngũ sắc khí kiếm bỗng nhiên treo ở không trung. Cảm ứng núi tuyết thần linh chi khí. Ngũ hành biến hóa. Mượn núi tuyết uy lực. Tuyết lở phóng tới màu vàng thức dậy học. Màu vàng thức dậy học bị đánh vào bầu trời đêm. Cũng bắt đầu diễn biến. Từ thước dạy học, biến thành một vòng màu vàng mặt trời nhỏ. Rạng sáng đỉnh núi tiếp cận âm 45 độ nhiệt độ thấp. Đảo mắt liền bắt đầu băng tuyết tan rã. Cảm ứng núi tuyết uy lực ngũ sắc khí kiếm. Uy lực bị trên phạm vi lớn suy yếu. Hoảng hốt chạy trốn. Ngẫu nhiên tiến vào hai tòa núi tuyết tầm đó. Kiếm khí dẫn bạo tuyết động. Mưu toan hòa tan mặt trời. Lại ngay cả mặt trời xung quanh màu vàng vòng sáng đều phá không được. Mặt trời cũng không trực tiếp hủy đi ngũ sắc khí kiếm. Mỗi khi hắn sắp thua trận lúc, lại lơ lửng giữa không trung. Chờ hắn một lần nữa biến hóa ngũ hành. Chờ ngũ sắc khí kiếm không có biến hóa mới về sau. Mặt trời trực tiếp tan rã hắn. Một lần nữa biến thành thước dạy học. Đập vào Minamoto Shimoto trên đầu. Còn tưởng rằng chỉ ít tại chú pháp bên trên. Đã tiếp cận ngươi. Minamoto Shimoto sờ sờ bị đập địa phương. Chiêu thức thành thạo mà ứng với tay. Áo nghĩa nhạy cảm mà đến tại tâm. Ngươi bây giờ còn kém một chút. Kanbayashi Miko nói. Hai người tại trên lượng thần lực. Đều duy trì giống nhau tiêu chuẩn. Toàn bằng đối với chú pháp lý giải. Tùy tiện lấy cái danh tự ngũ sắc khí kiếm. Không phải là Minamoto Shimoto am hiểu nhất chú pháp, mà Kanbayashi Miko sử dụng, liền chú cũng không tính. Chỉ là nàng đối với chú pháp một chút lĩnh ngộ, rõ ràng là ngang nhau lượng thần lực, nàng lại có thể để cho mặt trời phát ra cường độ như thế nhiệt độ cao. Minamoto Shimoto ngũ hành khí kiếm hoàn toàn biến thành hỏa hành, có thể xưng là ly hỏa khí kiếm, bạo liệt cuồng mãnh. Y nguyên không sánh bằng nàng. Kém một chút là kém bao nhiêu? Minamoto Shimoto tò mò hỏi. Kém xa. Đừng tưởng rằng thắng Asia Duman. Liền có thể kiêu ngạo. Kanbayashi Miko nói. Người thắng Asia Duman là may mắn. Hắn vừa phục sinh. Có thể đánh bại AB nhất tộc dự bị ca tiên. Bất quá là đối với AB nhất tộc chú pháp đầy đủ hiểu rõ. Lại tăng thêm đối phương không có rồi dũng khí, mới tùy tiện thủ thắng, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hắn rất mạnh. Cái kia hoàng tiền ma long đâu? Cái kia thế nhưng là tương đương 3 tên ca tiên. Không cần 3 tên ca tiên, 2 tên ca tiên liền có thể thu thập ngươi. Hiện tại tất cả mọi người biết ngươi yêu thân chú, sẽ không cho ngươi lần thứ 2 biến thân cơ hội. Nói như vậy ta không còn gì khác rồi. Còn tốt, Kanbayashi Miko cười nói, cùng người giao thủ, đại khái cùng Sayaka không sai biệt lắm, đối phó yêu quái, mạnh hơn nàng một chút. Sayaka rất kém cỏi, không kém, nếu như thần đạo giáo tổ trưởng tất cả đều là nàng. Ta một người liền có thể toàn giải quyết hết, ta vẫn là học Kyoto Hòa Thượng đi, bọn hắn buổi sáng niệm kinh, ta buổi sáng gọi Kanbayashi tiểu thư. Đem cầu cứu khẩu hiệu rèn luyện một chút. Kêu vang dội lại thanh thúy. Còn vô cùng dễ nghe. Kanbayashi Miko buồn cười nhìn xem hắn. Vừa rồi hai người kích thích bông tuyết. Bay lả tả. Dính tại hắn lọn tóc bên trên. Nàng vô ý thức đưa tay. Đem hắn trên trán bông tuyết ôn nhu phủi nhẹ. Ngón tay xúc động lọn tóc. Minamoto Shimoto đáy lòng một mảnh ấm áp, lẳng lặng mà nhìn xem nàng, yên ắng trong yên tĩnh. Hắn bắt lấy tay của Kanbayashi Miko, nắm thật chặt trong tay. Kanbayashi Miko tức giận phiết hắn một cái, rút về tay, nàng nhanh nhẹn đứng dậy, hướng phía dưới núi bình nguyên bay đi. Miko, ta thích ngươi. Kanbayashi Miko tại không trung chậm rãi nơi hẻo lánh, trong lòng suy nghĩ, hắn lại muốn nghĩ dắt tay của nàng, liền để hắn dắt một hồi. Minamoto Shimoto không có dắt, chỉ là mang theo hưng phấn vui sướng dáng tươi cười, cùng nàng sóng vai ngự phong xuống. Hắn cái kia vui vẻ dáng vẻ, tựa như là Kanbayashi Miko nói với hắn, ta thích ngươi. Hokkaido mùa đông nửa đêm, không có đặc biệt rõ ràng dài răng rạc, 5-6 giờ trời đã tảng sáng. Hai người rơi vào nhà gỗ nhỏ trước, Minamoto Shimoto lần nữa ngước đầu nhìn lên, bầu trời bị lá xanh che lấp đến dày đặc thực thực. Gốc cây này thật lợi hại, hắn chân tâm thật ý nói, đến cùng làm sao làm được. Hai người vào phòng, Kanbayashi Miko đi nấu nước, nàng nói nàng biết Minamoto Shimoto đi vào phòng ngủ. Himemiya Izayoi đang ngồi ở trên giường, để Hiyagi cho nàng chải tóc. Roku Dibana mặt cọ cọ cái gối, thân thể thích ý trốn vào chăn mền. Minamoto Shimoto không nhìn lầm, kia là Kanbayashi Miko chăn mền, ta xem như rõ ràng. Nàng tại sao phải để cho mình ở nơi này đợi hơn nửa năm? Minamoto Shimoto cảm thán, lấy Roku Dibana tùy tính, nếu là ở thế tục thế giới, không biết lúc nào mới bắt đầu tu hành. Bất quá có thể tới đây, đã chứng minh nàng độ lượng. Làm cái gì đi? Himemiya Izayoi hỏi, nàng đưa lưng về phía Minamoto Shimoto, rối tung tại sau lưng tóc đen, hoa lệ đến làm cho người sợ hãi thán phục. Bị Kanbayashi tiểu thư hung hăng giáo huấn một trận, Minamoto Shimoto đem bản thân ngã lại giường của mình, hai tay gối lên sau đầu, hiện tại nản lòng thoái chí, chỉ nghĩ tìm hai cái mạnh nhất phụ nữ để các nàng bảo hộ ta. Ba tương đương, nghe được thanh âm, Himemiya Izayoi xoay đầu lại, trông thấy Roku Dibana tay đập vào Minamoto Shimoto trên mặt tựa như chụp đồng hồ báo thức. Nàng vui sướng nở nụ cười, gia hỏa này. Minamoto Shimoto đem tay dán ở trên mặt, không thể không lại ngồi dậy. Himemiya Izayoi trang điểm tốt, ba người ở phòng khách bắt đầu tu hành. Nửa đường không biết lúc nào, Roku Dibana cũng tỉnh, gia nhập vào. Các ngươi tốt chăm chỉ. Kết thúc về sau, nàng bên cạnh uống nước nóng, vừa nói, nghĩ được chưa? Kanbayashi Miko hỏi, còn chưa bắt đầu. Roku Dibana sợ nóng khẽ nhấp một cái nước nóng. Ngươi muốn làm sao mới đáp ứng? Minamoto Shimoto nhịn không được nói, Koromoe không biết lúc nào sẽ xuất hiện. Hôn là cảm giác gì? Minamoto Shimoto cầm lấy củ lạc, ném vào bản thân trong miệng, nói cho ngươi, ngươi liền đáp ứng. Himemiya Izayoi buông xuống rượu, hỏi Roku Dibana, cân nhắc. Roku Dibana uống một ngụm nước nóng, trả lời ta, ta bắt đầu cân nhắc, hôn để người cảm nhận được hạnh phúc cùng cảm giác hôn mê. Himemiya Izayoi nói, mê muội, bờ môi đụng phải ngươi, một hồi tê dại cảm giác liền biết lập tức đem ngươi bao trùm. Toàn thân như giật điện kích động, phảng phất muốn đưa ngươi xé nát, khó có thể lý giải được. Ta không có sợ bị điện giật. Roku Dibana tiếp tục uống nàng nước nóng. Chúng ta nói, không thể lý giải là của ngươi sự tình. Có thể bắt đầu cân nhắc rồi. Himemiya Izayoi hỏi, ta suy nghĩ một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Himemiya Izayoi cũng không thể nói gì hơn. May mắn nàng hiện tại là ai vu nữ, không phải là Kyoto Noriyosu. Bằng không Roku Dibana đừng nghĩ tốt qua. Ta hiện tại đã không ôm hy vọng quá lớn. Minamoto Shimoto đem đậu phộng cao cao quăng lên, lại hé môi tiếp được. Hoạt động tinh chuẩn là các ngươi không tốt. Roku Dibana nói, chúng ta không tốt. Minamoto Shimoto dừng lại ném củ lạc hoạt động, Ta nói, ngươi ngủ cùng ta một giấc, ta liền đáp ứng các ngươi. Là các ngươi cự tuyệt. Giao dịch giữa chúng ta, không thể thuần khiết một chút sao? Không có chỗ tốt, ta tại sao phải cho các ngươi mạo hiểm? Roku Dibana nói, có đạo lý. Himemiya Izayoi cũng học Minamoto Shimoto. Hướng không trung ném khỏa đậu phộng, vững vàng dùng miệng tiếp được. Ngươi là vu nữ, không nên học tập thần vu sao? Lấy thủ hộ thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Minamoto Shimoto nói, ta là Hokkaido vu nữ. Ta chỉ thủ hộ Hokkaido. Có đạo lý. Minamoto Shimoto hướng không trung ném khỏa đậu phộng, dùng miệng tiếp được. Kanbayashi Miko nhìn hai người bọn họ một cái. Chỉ có thể bản thân tự thân xuất mã. Chứ biết hôn môi là cảm giác gì. Để Minamoto Shimoto cùng ngươi đi ngủ. Ngươi còn có cái gì hiếu kỳ hoặc là muốn? Nàng hỏi. Không có một cái. Roku Dibana bờ môi vừa đụng phải chén trà. Lại lấy ra. Ngươi tại sao phải vì không biết mùi vị người hy sinh chính mình? Thần vu chú. Kanbayashi Miko trả lời. Loại lực lượng này đến từ được thủ hộ người. Cũng nhất định phải dùng để thủ hộ bọn hắn. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Minamoto Shimoto. Hiếu kỳ nói. Cái này ta biết. Himemiya Izayoi uống một ngụm rượu nóng. Nhưng thủ hộ thiên hạ. Tại sao không thể cùng với Minamoto Shimoto. Giống Roku Dibana để cho mình đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Thần vu chờ một chút. Minamoto Shimoto đánh gãy Kanbayashi Miko. Hắn nghi hoặc nhìn qua Himemiya Izayoi. Đột nhiên nhìn ta chằm chằm nhìn. Coi như chúng ta cùng một chỗ ngủ qua. Ta cũng biết xấu hổ. Himemiya Izayoi mỉm cười nói. Ngươi không biết thần vu tại sao không thể cùng người cùng một chỗ. Minamoto Shimoto xác nhận. Ta làm sao biết. Himemiya Izayoi bóp lại một cái củ lạc bỏ vào trong miệng. Khi đi học ta hỏi qua. Nàng không để ý tới ta. Kyoto Noriyosu không biết thần vu tại sao không thể cùng người cùng. Một chỗ. Minamoto Shimoto trong lòng toát ra một cái hoang đường. Khó có thể tin. Làm người sợ run phỏng đoán. Làm sao rồi? Nhìn hắn sắc mặt không đúng. Kanbayashi Miko hỏi. Izayoi. Minamoto Shimoto chỉnh lý cảm xúc. Tiếp tục hỏi Himemiya Izayoi. Phía trước thần vu có kết hôn sao? Bằng không Miko nàng từ chỗ nào đến? Himemiya Izayoi ngữ khí tùy ý. Bất quá việc này cũng coi như một cái bí mật. Có rất ít người biết thần vu chú đời đời truyền lại. Cùng danh xưng chế độ dân chủ Ogoso đồng dạng. Hiện tại đã không ai quan tâm sự châm chọc của nàng. Minamoto Shimoto nhìn về phía Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko đã hoàn toàn lăng ở nơi đó. Làm sao rồi? Himemiya Izayoi kỳ quái đánh giá hai người. Muốn phát sinh không được sự tình. Roku Dibana uống vào nàng nước nóng. Nhìn chằm chằm Kanbayashi Miko. Thần vu chức trách là thủ hộ thiên hạ. Thân tình, tình yêu, hữu nghị là biết lãng phí thời gian tu hành. Nhưng ở điểm này, tất cả mọi người đồng dạng. Minamoto Shimoto chậm rãi nói. Himemiya Izayoi nhìn qua Kanbayashi Miko. Đột nhiên cười lên. Ngươi sẽ không bị phụ thân ngươi lừa gạt đi. Kanbayashi Miko lạnh cả người. Thậm chí mất đi chi giác. Minamoto Shimoto hồi tưởng hai người đủ loại kinh lịch. Bọn hắn trải qua gần như cùng ngoại giới ngăn cách sinh hoạt. Căn bản không có xâm nhập hiểu qua tu hành giới. Chớ nói chi là thần vu đương đại thần vu ngay tại bên người. Còn muốn tìm ai đi tìm hiểu. Mà thần vu không thể có tình cảm riêng tư câu nói này nói ra. Bất kỳ người nào cũng không biết cảm thấy không đúng chỗ nào. Liền Himemiya Izayoi cũng chuyện đương nhiên tiếp nhận. Tựa như Roku Dibana hàng năm chạy tới nơi này. Nghỉ ngơi hơn nửa năm. Bình thường người tu hành không hiểu rõ lắm, nhưng vô ý thức sẽ cho rằng Hokkaido vu nữ sẽ làm như vậy cũng đương nhiên. Ogoso làm như thế, đến cùng vì gì đó? Để nàng một mực thanh tâm quả dục tu hành. Thần vu sống không quá 25 tuổi, từ bỏ hết thảy tình cảm, thanh tâm quả dục tu hành. Hoàn toàn chính xác khả năng sống sót. Minamoto Shimoto lại nghĩ tới. Ogoso không cho phép Kanbayashi Miko tham dự thảo phạt. Lý do là để nàng thật tốt tu hành. Nhưng gặp được giải quyết không được sự tình. Liền sẽ để nàng lại ra tay. Giải quyết không được sự tình Koromoe. Tại quốc hội nghị sự đường. Ogoso đồng dạng chính miệng nói qua. Nhất định sẽ đem chuyện này nói cho Kanbayashi Miko. Đời trước thần Vu, cũng chính là mẫu thân của Kanbayashi Miko, thê tử của Ogoso, chết tại trong tay của Koromoe, cho thê tử báo thù, nhưng lại không muốn tùy tiện hy sinh con gái, hoặc là sợ nàng làm không được, cho nên lừa gạt nàng. Kanbayashi Miko đồng dạng lâm vào mê mang suy nghĩ bên trong. Sâu không lường được sợ hãi cùng rét lạnh càn quét nàng. Nàng không rõ. Bản thân còn sống đến cùng vì gì đó. 4 tuổi năm đó, phụ thân đem nàng một người nhét vào Hakusan thần xã. Nàng đuổi theo ra đi thật xa. Ngã sấp xuống nhiều lần. Phụ thân một lần cũng không có quay đầu. Trời tối về sau, sợ hãi nàng. Bên cạnh khóc, bên cạnh trở lại đền thờ. Shirako hung tợn ở phía xa trừng mắt nàng. Nàng co rúm ở nơi hẻo lánh. Càng không ngừng khóc. Kia là nàng tại Hakusan thần xã đêm đầu. Một mực co rúm ở nơi đó. Tỉnh liền khóc, khóc mệt mỏi liền ngủ. Nước mắt khóc ánh sáng. Người cũng đói ngất đi. Shirako đem ăn thả nàng bên người. Ăn chén kia cây mơ sau bữa ăn. Nàng liền rốt cuộc không có khóc qua. Nàng thuyết phục bản thân. Bản thân là thần Vu. Phụ thân cũng không có cách. Chỉ có thể làm như thế. Đợi nàng đã đến 18 tuổi, phụ thân lại phái người đến một lần, không cho phép nàng tham gia thảo phạt, tu hành liền đủ, nàng lúc kia cỡ nào cao hứng, phụ thân vẫn như cũ là cái kia yêu thương nàng phụ thân. Không thấy nàng là vì nàng tốt, bởi vì nàng là thần Vu, mặc dù không thể gặp mặt, không thể sinh hoạt chung một chỗ, nhưng phụ thân y nguyên yêu mình, chỉ là bởi vì nàng là thần Vu. Cho nên không có cách nào. Bởi vì là thần vu chú mang đến lực lượng cường đại, cũng mang đến khó mà tránh thoát trói buộc. Không bảo vệ thiên hạ, thần lực chẳng những không thể tiến bộ, ngược lại sẽ biến mất, mà tiêu diệt yêu quái càng là nguy hiểm, thần lực tiến bộ đến càng nhanh. Nàng rời khỏi Hakusan thần xã, tìm tới Minamoto Shimoto, ôm giữ một khoảng cách thái độ cùng hắn ở chung. Vẫn như cũ yêu hắn. Nhưng phụ thân nói với nàng qua. Thần Vu không thể có tình cảm. Kết quả 4 tuổi năm đó lưu nước mắt. Những năm này cô độc. Chậm trễ tình cảm. Để Minamoto Shimoto yêu Himemiya Izayoi. Những thứ này đây đều là vì gì đó. Miko. Minamoto Shimoto nhẹ giọng gọi. Thật có lỗi. Kanbayashi Miko ngẩng đầu. Cười nói. Đầu hơi choáng váng, khả năng cảm mạo, bốn phía yên tĩnh, thời gian ngưng dừng, tuyết không chỉ che giấu hết thảy sự vật, tựa hồ cũng diệt đi hết thảy thanh âm. Toàn bộ thế giới đều không có tiếng vang nào, không có côn trùng kêu vang chim gọi, không có gió mát lướt nhẹ qua cánh. Minamoto Shimoto còn là lần đầu tiên cảm nhận được yên tĩnh như thế yên tĩnh. Tựa như là, thế giới chết rồi, trở về đi. Hắn bỗng nhiên đứng lên, nhìn xem mờ mịt Kanbayashi Miko, đi tìm Ogoso hỏi rõ ràng, hỏi hắn tại sao phải làm như thế, hỏi thì thế nào, Kanbayashi Miko thanh âm buồn bã, có hỏi hay không có quan hệ gì. Himemiya Izayoi cười nói với Minamoto Shimoto, đối với ngươi mà nói, đây không phải là một tin tức tốt sao, không phải là, làm sao không phải sao. Về sau Miko không cần để ý gì đó thần Vu không thần Vu. Chỉ cần đối phó ta là được. Thế nhưng là, Miko nàng không vui. Minamoto Shimoto nói, cái kia hết thảy còn có cái gì ý nghĩa? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.